mình sẽ đọc luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 và cũng là tập cuối. Chào bạn Anh Phúc. Chúng ta sẽ đến với tập 2 và tập cuối của truyện ma tai nạn kinh hoàng, hay còn gọi là tai nạn đáng ngờ. Một lần nữa mình cũng mến chào tất cả các bạn. Để bắt đầu câu chuyện thì mình cũng xin nhắc các bạn trước là chúng ta hãy comment, hãy chia sẻ và không thả icon. Thứ hai là chúng ta comment với nhau, chúng ta sẽ lịch sự, comment một cách lịch sự. Hãy thể hiện chúng ta là những người có tinh thần đóng góp. Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện tập 2 của truyện tai nạn kinh hoàng. Ăn cúm cúm nữa. Phần 7. Tôi chạy lên lầu, cô Hiền cũng lật đật đi theo sau tôi xem có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi còn chẳng kịp suy nghĩ là tiếp theo mình sẽ sắp thấy cái gì, muốn thấy cái gì. Thấy con chó bị chết vẫn còn ở đó, hay muốn thấy con chó biến mất không có lý do. Cả hai trường hợp tôi đều sợ. Tôi không sợ con chó, tôi sợ cái lý do, cái đằng sau sự xuất hiện của con chó. Kéo tấm ga giường nhìn lại một lần nữa, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chả có gì ngoài bóng tối và một ít ánh sáng mờ mờ hắt vào. Tôi bế tắc nhìn cô Hiền thì thấy cô đang nhìn tôi với ánh mắt lo ngại. Có lẽ cô cho rằng tôi khùng. Tôi tính mở miệng giải thích thì đột nhiên nín thở, cố gắng nghe xem có cái gì đó lạ lạ phát ra từ tủ quần áo cuối góc phòng. Tiếng khò khè như phát ra từ một con vật ủ bệnh lâu ngày, càng lúc nghe càng rõ. Không phải riêng tôi mà ngay cả cô Hiền dường như cũng nghe được, vì hướng nhìn của cô ấy đã chuyển từ tôi sang tủ quần áo. Cô Hiền chụp lấy chùm chìa khóa, từ từ đến cuối góc phòng. Tôi thì vớ lấy cây chổi cầm trên tay, đi ra sau lưng cô Hiền. Bỗng nhiên có ai đó lay lay vai tôi từ phía sau. Tôi hoảng hốt quất cây chổi ra phía sau thì thấy cây chổi đã biến mất từ lúc nào. Tôi chỉ biết ú ớ trong họng rồi choàng tỉnh giấc. Giấc mơ thật quá khiến tôi mất cả phút đồng hồ thẫn thờ vì nó quá kinh sợ. Bà già đứng bên cạnh lo âu hỏi: "Mơ gì mà la sùm thế con, gần 11 giờ trưa rồi." Tôi sợ mẹ lo nên nói bâng quơ: "Con nằm mơ gặp ma thôi." Bà già tôi cười rồi không nói gì nữa. Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ lúc nãy. Nó khiến tôi tin là có cái gì đó bất bình thường trong căn nhà cô Hiền mà tôi chưa khám phá ra được. Tôi chần chừ một lúc rồi quyết định ăn cơm xong sẽ qua nhà cô. Cũng bằng cách xin vào rửa mặt, tôi vào phòng tắm. Nói chung, những gì tôi thấy trong mơ đa phần đều sai bét. Phòng tắm sáng rực bởi ba bóng đèn tuýp loại 6 tấc. Chẳng có cái gì gọi là âm u hay yếm khí. Cảm giác dần dần biến mất. Tôi tự cười bản thân vì đã quá tin vào giấc mơ. Nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng có tâm trí đi lên gác kiểm tra nữa. Tôi mở vòi nước rửa mặt, ngay cả tấm gương soi cũng khác với trong giấc mơ tôi tưởng tượng ra. Tôi phì cười, liếc mắt nhìn lên mép gương. Đột nhiên tôi cảm giác đầu óc choáng váng. Từ bên mép phải của gương, một khe nứt dài gần 3 cm hiện rõ mồn một như muốn thách thức lòng can đảm của người đứng soi. Tôi chuồn lẹ ra ngoài cửa mà chân vẫn còn run. Có cho tiền tôi cũng chẳng dám lên lầu để điều tra tiếp. Giờ chỉ cần cái quan tài kế bên có tiếng lóc cóc là tôi xỉu ngay. Tôi cố trấn tĩnh hỏi cô Hiền: "Con chó đâu rồi cô Hiền?" Cô Hiền buồn rầu đáp: "Từ lúc chú Bình mất, nó cứ loanh quanh dưới gầm giường, không chịu ăn uống gì cả. Hôm qua ẵm nó xuống lầu thăm chú Bình lần cuối, nó cứ chu lên mãi." Tôi giật mình hỏi: "Thế bây giờ nó ở đâu rồi cô?" Cô Hiền bảo: "Chắc là loanh quanh trên lầu thôi, con nên thăm nó đi." Tôi từ chối: "Dạ thôi, để dịp khác, giờ này còn tâm trí đâu mà đùa giỡn với nó hả cô?" Cô Hiền rơm rớm nước mắt: "Lúc còn sống, chú Bình thương nó lắm." Tôi an ủi cô vài câu, thắp nén nhang cho chú Bình rồi từ biệt ra về. Hình ảnh con chó cứ ám ảnh tôi mãi suốt đoạn đường. Phần 8. Tối hôm đó, Cô Hiền đột ngột gọi cho tôi lúc 11:50, bảo là nhớ ra một chi tiết đáng ngờ trong cái đêm mà chú Bình mất, muốn kể cho tôi nghe. Tôi phải thử một chuyến xem sao. Nó đã không trở về nữa. Tôi bắt đầu đi dọc theo con đường của nó từ lúc đó. Quyển nhật ký ngày nào nay được tôi biến thành một câu chuyện, nhưng nó sẽ là một câu chuyện dang dở nếu lúc đó tôi không kiên quyết bám theo vụ án đến cùng để tôn trọng người đã khuất. Tôi nhắc đến nguyên nhân cái chết đêm đó cũng là để thể tiện câu chuyện. Tôi xin phép gộp hai tác giả làm một. Các bạn hãy xem như nhân vật tôi đang điều tra vụ án vẫn còn sống, và đêm đó tôi vẫn đến nhà cô Hiền như đã hẹn. Thực sự thì hơn một tuần sau khi nó mất và sau khi đọc xong những dòng cuối cùng của nhật ký, tôi mới đến nhà cô Hiền vào lúc giữa trưa. Vừa bước vào, tôi cảm nhận được vẻ mặt cô hơi khác lúc trưa, cũng là nét buồn buồn nhưng pha đượm sự hãi hùng. Tôi không dám hỏi vội, chỉ ngồi yên chờ cô bình tĩnh. Một lúc lâu sau, cô Hiền run run giọng nói: "Cô nghĩ chú Bình không phải tự nhiên đột quỵ đâu con ơi." Tôi nghe vậy thắc mắc: "Thế là thế nào? Cô nói rõ hơn được không?" Giọng cô Hiền vẫn còn hoảng sợ: "Cô còn nhớ đêm đó lúc chú xuống nhà tắm xong thì có nói vọng lên lầu." Tôi hồi hộp không kém, mấu chốt vấn đề có thể nằm ở câu nói này. Tôi hối thúc: "Chú ý nói gì hả cô?" Cô Hiền đáp: "Ông nói có mỗi một chữ hạ thôi, lúc đó cô không để ý, sau này sâu chuỗi lại cô thấy kỳ lắm." Tôi hỏi dồn: "Lúc đó cô đứng trên lầu gọi chú à?" Cô Hiền đáp: "Cô đâu có kêu, bởi thế cô mới nói là lạ." Tôi im lặng không hỏi nữa. Trong đầu suy nghĩ ra rất nhiều trường hợp liên quan đến chữ hạ của chú. Rõ ràng nếu không phải giọng cô Hiền mà là giọng một người lạ thì chú Bình phải giật thót mình, chứ chả bao giờ trả lời kiểu như vậy. Vậy mà cô Hiền bảo là không có gọi chú. Vậy giọng nói gọi chú Bình chẳng lẽ từ cõi xa xăm nào đó vọng về hay sao? Đêm hôm đó, sau khi từ biệt cô Hiền, tôi trở về nhà không tài nào ngủ được, cứ hễ nhắm mắt lại tưởng tượng ra gương mặt người đứng bên ngoài cửa nhà tắm gọi tên chú Bình. Có thể vì thế mà con chó nó cứ nhắm vào hướng nhà tắm mà sủa liên hồi. Tôi chợt nhớ đến vết nứt trên tấm kính soi, không biết có liên quan gì đến người đó hay không. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Chiều hôm sau, cô Hiền nhắn tin bảo tôi tối nay qua nhà, cô có chuyện gấp. Đương nhiên tôi rất hứng khởi vì tôi tin rằng mỗi khi cô Hiền kêu qua nhà thì chắc chắn là có manh mối mới. Đúng 8:15 tôi có mặt. Có điều lạ là hôm nay cô Hiền không đóng cửa chờ tôi kêu như mọi ngày. Cửa đã mở sẵn. Tôi để xe ngoài cửa rồi bước vào nhà thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Tôi bước lại gần thì thấy cửa vẫn đóng sát. Cô Hiền đang xõa tóc rửa mặt. Nhìn qua tấm kính, tôi thấy cô xanh xao lắm. Vừa thấy tôi, cô đã đóng cửa lại rồi bảo: "Chờ tí." Tôi ngồi xuống, ngước mắt nhìn con chó đang đứng trên cầu thang. Quái lạ, hôm nay nó cứ sủa tôi là thế nào. Ngay từ lúc chạy xe đến đã nghe nó sủa liên tục. Vòi nước đã tắt từ lâu, thay vào đó là tiếng nước vòi sen. 10 phút, 20 phút, 30 phút, đã gần 40 phút đồng hồ mà tiếng vòi sen vẫn chạy. Tôi tự hỏi: "Tại sao cô kêu mình qua đây lại đi tắm? Tại sao tắm đến gần 40 phút chưa xong?" Tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tôi gán tai nạn mà chú Bình gặp lên cô chết trong phòng tắm. Tôi đập cửa rồi kêu lên liên tiếp: "Cô Hiền, cô Hiền, có sao không hả cô Hiền?" Giọng cô Hiền từ trên gác vọng xuống: "Ai vậy?" Tôi hoảng hồn chạy thục mạng ra cửa. Cô Hiền từ trên gác ló đầu nhìn xuống cầu thang, tay cô ôm chặt con chó, có lẽ để bớt sợ. Tôi đứng ngoài cửa thở hồng hộc một lúc mới đáp: Con Thanh này cô." Cô Hiền chạy một mạch từ cầu thang xuống dưới cửa, chạy hẳn ra khỏi nhà. Con chó cũng bỏ chạy theo chủ. Cô Hiền hốt hoảng: "Sao con mở cửa được? Giờ này đến đây làm gì?" Tôi ngạc nhiên: "Hồi chiều cô nhắn con 8:00 qua có chuyện mà." Cô Hiền còn ngạc nhiên hơn: "Đâu có, cô nhắn con hồi nào?" Tôi móc điện thoại ra cho cô Hiền xem, thì quả thật nó phát ra từ máy di động của cô. Tôi bảo, cô lấy điện thoại con xem thử, mà ai đang trong nhà tắm vậy cô? Cô Hiền giật bắn mình, làm gì có ai, điện thoại cô để trên lầu, mà con chưa nói tại sao con mở cửa được. Tôi không có rảnh để giải thích vụ cái cửa, giọng tôi gấp gáp. Có, lúc nãy con còn tưởng cô tắm ở trong. Cô Hiền dường như đứng không vững nữa, càng lúc cô càng lùi xa căn nhà, khiến cho tôi và con chó cũng không tự chủ được lùi bước theo sau. Tôi bắt đầu tin rằng có cái gì đó không bình thường trong căn nhà này. Rõ ràng bây giờ con chó không còn sủa tôi mà nhìn vào căn nhà sủa tiếp. Như vậy, trước lúc tôi chạy xe đến thì nó đã sủa. Tôi tự hỏi, nó sủa người trong nhà tắm. Tôi xoay qua cô Hiền thì thấy sắc mặt cô trắng bệch. Tôi hỏi bằng giọng run run, cô thật sự là không có ai ở trong nhà hả cô? Cô Hiền nói giọng lắp bắp, cô nói rồi, nhà này nhà cô bị cái gì ám đó. Tôi dùng mình một cái, nghĩ đến một khuôn mặt quen thuộc giống hệt cô Hiền trong phòng tắm, rồi hốt hoảng kêu lên, chính nó hại thằng Hữu. Tôi vừa la lên thì cô Hiền ngồi bệt xuống đất. Tôi cảm nhận được có cái gì đó, dường như là tia nhìn của ai đó đằng sau mình. Tôi đột ngột xoay lại. Bà Tư Sương chậm chậm bước từng bước về phía chúng tôi. Hoảng loạn. Phải nói là tâm trạng của tôi không khác gì một bác sĩ, nhìn thấy đâu cũng đầy vi khuẩn. Tôi nhìn bà Tư Sương đang bước chậm rãi mà đoán rằng đó là hiện thân của kẻ trong nhà tắm. Giọng bà Tư Sương vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng. Có chuyện gì đấy cô Hiền? Tôi thở phào, tiến lại chào bà Sương, rồi kể hết câu chuyện lúc nãy. Bà Sương tỏ vẻ nghi ngờ. Giờ nó còn tắm không? Tôi đáp, dạ còn, lúc con chạy ra, nước vẫn mở xối xả. Bà Sương bảo, đi vô coi sao, chẳng lẽ cậu định ở ngoài đường cả đêm nay à? Chần chừ một lát, chúng tôi cũng từ từ vào nhà. Cô Hiền không quên vớ cây chổi, làm tôi suýt bật cười. Bên trong nhà, nếu không có tiếng nước chảy thì là hoàn toàn tĩnh lặng. Ba người bọn tôi tiến về phía nhà tắm. Trong lòng vô cùng hồi hộp, pha lẫn lo sợ, nhưng thực sự chả biết chính xác là sợ cái gì. Trong ba người, có mình tôi là đàn ông, nên tôi xung phong phụ trách mở cửa. Nhưng chả hiểu sao, tim tôi đau nhói. Hồi hộp mất 10 giây sau, tôi mới dám vặn nắm đấm cửa, nhưng nó cứng ngắc. Chắc là khóa bên trong rồi. Tôi thở phào vì cửa không mở được. Cô Hiền và bà Sương vội chạy lên lầu lấy chìa khóa. Tôi chả dám đứng chắn ngay cửa nhà tắm, nên lùi tít về phía cầu thang, dù chả có việc gì làm ở đó. Chả hiểu cô Hiền với bà Sương lục sục tìm cái gì mà đến 5 phút sau mới moi được cái chìa khóa cửa nhà tắm. Cửa nhà tắm từ từ mở ra, bên trong mù mịt hơi nước, vòi sen của máy nước nóng vẫn chảy đều đều, lãng phí không thua gì mấy ông cấp nước. Ba người bọn tôi cố trố mắt nhìn, nhưng mờ quá, chả thấy gì mà xông vào kiểm tra thì nhất định là không dám. Một lúc sau, bà Sương gan dạ lên tiếng, ba người cùng vào một lúc để xem nó là cái gì, mình đông người, nhà của mình, nó không sợ mình thì thôi, chứ việc gì mình phải sợ nó. Tôi và cô Hiền miễn cưỡng gật đầu, bước vào chung với bà Sương. Hơi nước đã tan bớt, bên trong chẳng có gì ngoài cái máy nước nóng đang mở độ nóng mắc, nhưng áp lực nước mở min khiến cho vòi nước tuôn ra nóng đến đáng sợ. Hơi nước bao trùm cả căn phòng, bà Sương thắc mắc, nóng như thế này làm sao mà tắm được, bộ lạnh lắm sao? Cô Hiền với tay tắt máy nước nóng. Cả ba người bọn tôi đang loay hoay kiểm tra thì điện cúp cái rụp, mọi thứ tối đen. Tôi hoảng hồn chạy ra ngoài thì thấy cô Hiền và bà Sương còn chạy ra trước cả tôi. Không thấy rõ mặt, nhưng chắc chắn một điều là vẻ mặt ai cũng vô cùng hoảng hốt. Cô Hiền trấn an, không sao đâu, điện lực truyền tải nên cúp thôi, hồi trước cúp một lần rồi. Cả ba người lên lầu tìm đèn pin. Con chó đứng ngay cầu thang sủa sùm, làm cho cô Hiền phải đá nhẹ nó một cái. Chưa bước tới bậc cầu thang cuối cùng thì cô Hiền chợt khựng lại nói, Phải rồi, chắc chắn là có người thứ tư ở trong nhà. Tôi hỏi, sao cô biết lúc nãy phòng tắm có ai đâu? Cô Hiền đáp giọng sờ sợ, hồi trưa cô đang coi tivi thì cúp điện nên cô khóa cửa đi siêu thị mua sắm. Lúc về thì điện đã có từ lâu nhưng máy lạnh lại tắt. Bà Sương thắc mắc, máy lạnh tắt thì có gì lạ đâu cô, nó tự mở mới lạ chứ cô Hiền. Cô Hiền run giọng, tại vì lúc cúp điện thì máy lạnh đang mở, mà cái máy lạnh hiệu Daikin này con xài gần 4 năm nay, con rõ lắm gì, khi đó điện có thì nó tự động bật lại ngay. Tôi tuy hơi run nhưng dáng hài hước một câu, chẳng lẽ ma nó sợ lạnh hả cô? Câu đùa không đúng lúc nên chẳng ai cười, dù là cười lấy lệ. Bà Sương la lên, đừng có nói bậy. Tôi im re bước theo cô Hiền. Phòng trên lầu tối quá nên cả ba phải chia nhau ra mò cho ra cái đèn pin, mà theo cô Hiền là hồi trưa cô nhớ để nó ở góc tủ. Đang loay hoay thì chợt gió lạnh từ cửa sổ lùa vào khiến tôi lạnh gáy. Cô Hiền dường như cũng hơi rợn người nên nắm vội tay tôi. Tay cô Hiền khá lạnh, hơi run, nhưng các bạn cũng biết khi đang sợ người có người nắm tay mình thì cũng đỡ sợ hơn. Tôi cũng vậy. Bà Tư Sương chợt la lên, thấy rồi. Cô Hiền vội buông tay tôi ra. Tích tắc 2 giây sau thì đèn pin bật lên tỏa sáng một góc phòng. Nhưng ngay tức khắc mặt mũi tôi tối tăm, đầu óc choáng váng. Cô Hiền đang ngồi tìm đèn pin ngay cạnh cái bàn gần lối đi xuống cầu thang. Nói cho chính xác hơn thì tôi và cô Hiền ngồi cách nhau gần 4 thước. Đêm hôm đó là đêm khó ngủ nhất trong đời tôi. Chẳng hiểu do tâm lý hay thật sự có một cái gì đó đang bám theo mình mà tôi cảm thấy rờn rợn ngay cả chính trong căn nhà quen thuộc của mình. Có lẽ cái cảm giác đó bắt nguồn từ cuộc điện thoại ban nãy. Bước vào phòng tắm với hy vọng thư giãn, quên hết mọi chuyện ban nãy. Mặc dù chưa thể quên ngay được câu chuyện, nhưng làn nước mắt lạnh từ vòi sen tuôn ra cũng khiến tôi tìm lại được một chút thanh bình. Chẳng hiểu do máy bơm hay do tiếng nước từ vòi sen mà quanh tai tôi đều nghe nhiều âm thanh tạp nham. Tôi lắng tai nghe cho rõ thì âm thanh dần dần biến mất, thay vào đó là âm thanh khù khụ như tiếng ho của một người bị ngộp thở. Tôi cố gắng lắng nghe thì nhận ra âm thanh đó phát ra từ lầu trên. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên trong đời tôi tắm mở cửa. Tôi sợ run cả người, định bụng kể cho hai người đàn bà nghe chuyện lúc nãy, nhưng thực sự nghĩ lại, kể cho cô Hiền nghe lúc này chả khác gì đuổi bà ra khỏi nhà đêm nay. Có đèn pin trong tay, ba người nhanh chóng bước xuống cầu thang. Tôi thậm chí ngay cả chả dám quay đầu nhìn về phía sau, dù cảm giác như đang có ai đó lầm lũi bước theo mình. Đi ngang qua tủ quần áo gần cầu thang, tôi run cả người vì dường như có khí lạnh từ trong khe tủ bốc ra ngoài. Nó thật là có cho tiền, tôi cũng chẳng dám đứng lại kiểm tra cái tủ. Mặc dù bây giờ ngồi kể lại thì tôi cũng tò mò muốn thử. Dường như sau khi bước xuống cầu thang, cả ba chúng tôi mới tự hỏi mình xuống nhà dưới để làm gì. Mỗi người một suy nghĩ, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái gác lạnh lẽo. Bà Sương thì muốn lấy đèn pin soi vào nhà tắm kiểm tra. Cô Hiền là phức tạp nhất, tôi cũng chả biết là cô muốn gặp người bí ẩn đó hay chấp nhận sống chung với nó trong nhà. Cô Hiền bất chợt lên tiếng, thôi đừng kiểm tra nữa, để mai có điện rồi tính. Tối nay cô Sương cho con ngủ nhờ một đêm. Bà Sương miễn cưỡng gật đầu. Tôi biết chả phải bà không muốn cho cô Hiền ngủ, mà đơn giản bà ấy tò mò muốn biết cái gì đang ẩn nấp quanh nhà. Tình thế đã vậy, tôi đành phải cáo từ ra về, định bụng ngày mai rủ luôn anh Tuấn qua đây giúp một tay cho đỡ sợ. Đang chạy về nhà nhưng được giữa đường thì điện thoại reo làm tôi giật cả mình. Đoạn đường lũy bán bích vắng vẻ cũng khiến tôi cũng chột dạ, không dám dừng lại móc điện thoại. Đến đoạn đường Hòa Bình gần cổng công viên Đầm Sen, tôi mới ngừng lại lấy điện thoại ra xem thì có thấy cô Hiền đã gọi. Tôi chợt nghĩ, không lẽ ngủ bên nhà bà Tư Sương cũng gặp ma hay sao mà lại gọi cho mình. Tôi bấm nút gọi lại. Gần 7 hồi chuông thì bên kia bắt máy nhưng không có tiếng trả lời. Tôi lên tiếng trước, Alo, cô Hiền gọi con có gì không? Không có tiếng trả lời, nhưng cũng không hẳn là im lặng tuyệt đối. Tôi chú ý lắng nghe thì thấy có âm thanh gì đó hơi lạ. Ban đầu tôi còn tưởng rằng đó là tiếng thở gấp, nhưng định thần lại, đây là tiếng gió quạt máy thổi vào, hoặc một ai đó cố ý thổi nhẹ vào điện thoại. Tôi không tin đây là trò đùa của cô Hiền. Tôi cúp máy gọi lại lần nữa. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, đúng hồi chuông thứ bảy thì bên kia cũng mới bắt máy. Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng lại có tiếng nước chảy khá mạnh. Tôi thắc mắc, chả lẽ cô Hiền vừa tắm vừa gọi cho mình, hay là bà Sương đang tắm còn cô Hiền gọi điện? Nhưng mà tại sao lại có tiếng nước chảy mạnh như vậy? Tại sao gọi rồi mà không trả lời? Có chuyện gì xảy ra hay không nữa? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập mà tôi không có câu trả lời thỏa đáng. Tôi bắt đầu chú ý đến cái con tắc cô Hiền trong điện thoại và bàng hoàng nhận ra số điện thoại lúc nãy không phải phát ra từ di động của cô Hiền mà phát ra từ chiếc điện thoại bàn ở nhà thằng Hữu. Người tôi run lên cầm cập, mặc dù cái áo khoác tôi đang mặc cũng thuộc loại nóng khủng bố nếu mặc ban ngày, nhưng rõ ràng là căn nhà đã khóa ngoài ngay khi cô Hiền qua ngủ nhờ nhà bà Sương. Để có thể sử dụng điện thoại bàn chỉ có một khả năng duy nhất, còn người trốn bên trong nhà khi khóa cửa. Và đã đến lúc để kết thúc câu chuyện. Người kể lại câu chuyện này là Kiên, chuyên viên của Viện Tâm lý Hình sự Bộ Công an. Những gì anh đang kể là lời tâm sự của một nhân chứng của vụ án mạng đáng nhớ trong quãng thời gian công tác. Mọi chuyện bắt đầu từ đêm hôm đó, khi tôi đang quay tay thì nhận được điện thoại của cấp trên yêu cầu phải có mặt ngay lập tức ở sở để khai thác thông tin từ một nạn nhân còn sống đang trong trạng thái hoảng loạn tinh thần. Qua tiếp xúc, tôi có thể kết luận anh này vừa trải qua một cú sốc rất lớn. Anh nói về những điều khó tin như xác chết sống dậy hay cuốn nhật ký gì đó. Điều này khiến cho Kiên tò mò và tự bắt tay vào điều tra. Khi cấp trên đã kết luận đây chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên, qua những gì thu thập được từ cuốn nhật ký tìm thấy trong nhà của nạn nhân, cũng chỉ là với sự việc tiếp xúc điều tra hiện trường, Kiên có thể khái quát lại toàn bộ câu chuyện như sau. Gia đình cô Hiền và gia đình nhà hàng xóm có xích mích. Người hàng xóm quyết định đục tường thông vào nhà tắm của cô Hiền để trả thù. Việc này được thực hiện bí mật và che giấu bởi tấm gương trong nhà tắm. Sau khi có được con đường bí mật, thỉnh thoảng người kia lại lẻn vào lúc đêm khuya để kiếm trác một vài thứ. Đêm hôm đó, anh bạn tên Hữu không ngủ được, đang đi vệ sinh thì bất ngờ thấy tấm gương dịch chuyển, một người chui ra. Sợ quá, quên cả kéo khóa quần, chạy vội ra cầu thang, trượt chân gãy cổ qua đời. Cha anh Hữu đang tắm thì cũng gặp hoàn cảnh tương tự, dẫm phải cục xà phòng và ra đi. Khi người điều tra đến đó thì vô tình bắt gặp người kia trong nhà tắm. Bà ta sợ rằng bị lộ nên đóng cửa, chát xà phòng ra sàn nhà rồi chui về. Dình khi ba người kia đi vào thì lẻn sang vì cửa vẫn chưa khóa, đóng cửa tắt đèn. Ba người kia sợ quá trượt ngã. Người thanh niên may mắn đập đầu vào cái chổi mà cô Hiền cầm theo nên không bị sao. Cuối cùng vụ án sáng tỏ, hung thủ bị bắt, đeo mặt nạ và kính hồng ngoại nhìn ban đêm. Lại nói về vụ tai nạn năm đó, nếu một số bạn tìm hiểu chịu khó sẽ thấy một clip có một cô gái giấu xe đạp và đặt máy quay trong bụi rậm, dình lúc có người đi ngang qua thì đẩy xe đạp vào xe cho họ ngã rồi nằm xuống giả chết để quay phim xem phản ứng của người đó ra sao. Rất là bực mình. Rất là bực mình một cái câu chuyện rất là bullshit. Một câu chuyện rất là bullshit. Thank you. anh đọc anh cũng thấy nó rất là bullshit. Em có thấy không? Đang hay đúng không? Đang điều tra các sự vụ đã gần đến lúc sáng tỏ rồi. Anh đọc lâu rồi. Với hơn nữa là nói thật là anh đọc rồi, anh cũng biết là cái kết thúc nó chỉ là cái vớ vẩn, anh nhớ mang máng như vậy. Nhưng mà anh cũng phải tôn trọng thôi, anh cũng phải tôn trọng khán giả thôi. Anh phải tôn trọng tác giả thôi, họ viết như là anh phải đọc theo như thế thôi. Thế cho nên là như thế này này, anh đọc đến đây là hết rồi, đây là người ta nói hết rồi. Anh nghĩ là theo anh thì nên kết như thế này sẽ hay hơn. Đấy. Nên kết là bà mẹ cặp bồ âm mưu giết chồng, còn cái thanh niên tên là Hữu ấy, thì là chết do bóng ma, và rồi một hôm nào đó cái bóng ma đó về nó thịt nốt bà mẹ, thế là xong. Thì anh nghĩ là nên kết như thế thì sẽ hay hơn. Anh đọc lại đến cái đoạn thằng Kiên đang quay tay là anh biết là cái chuyện đó nó bullshit rồi. Anh nhớ lại là ngày xưa anh đọc và anh đã xác định nó là bullshit rồi. Thế cho nên là anh rút kinh nghiệm là một điều như này này, có lẽ chúng ta tìm chuyện thì chúng ta nên đọc những chuyện của những tác giả nổi tiếng, đọc những chuyện tự viết nó rất là ngớ ngẩn, những cái kết nó rất là vớ va vẩn, đúng không? Chắc là cái nguyên cái này là nguyên tác đấy em ạ. Còn cái mà các bạn nói là cái thằng Hữu nó hiện về nó diễn hết ấy, thì đấy là cái mà người ta thấy cái kết này nó bullshit quá nên người ta viết lại. Chia sẻ, ok, chúng ta sẽ sang phần chia sẻ chém gió. Anh sẽ chém gió các bạn nửa tiếng, sau đó anh sẽ đi ngủ, ngày mai em sẽ đọc chuyện khác nhá. Anh tỉnh rồi, bây giờ anh tỉnh rồi, anh dậy anh đọc chuyện là anh tỉnh mà. Không hay mà các bạn có thừa nhận là lúc đầu đọc nó rất là hay không? Chị Thanh Tuyền ơi, mình đọc hết chuyện rồi thì chị em mình ngồi chém gió với nhau thì đâu cần là được nhiều người xem hay ít người xem đâu chị, miễn là vui á mà, đúng không? Kỳ án ánh trăng à? Ok, một chút nữa mình sẽ xem chuyện kỳ án ánh trăng. Bây giờ thôi, đọc mất thời gian lắm. Bây giờ chia sẻ với nhau một tí, xàm xàm một tí nhá, chúng ta xàm xàm với nhau một tí đi. Tôi kể cho các ông nghe một cái chuyện hôm nay tôi thấy rất là hay. Một cái chuyện hôm nay đi đường tôi thấy rất là hay. Tôi về tôi rất muốn kể cho các ông nghe. Chị Thanh Tuyền, em vẫn đọc, em sẽ vẫn phát ngôn tình ở kênh cũ mà chị Thanh Tuyền, ở kênh kia ấy. Thế các chị có thể là nghe ngôn tình ở bên đó. Còn bên này thì em chỉ ấy thôi, em chỉ đọc chuyện ma thôi chị. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái chuyện hay lắm. Hôm nay chúng ta chuyển từ góc chuyện ma, bây giờ chuyển sang góc xôi thịt đi. Ok, chúng ta chuyển sang góc xôi thịt. Hôm nay mình đi vào siêu thị mình mua đồ. Hôm nay nhà mình có việc mà. Mình mua đồ thì mình thấy một cái rất là hay. Cái này có một cái con bé, nó khoảng, mình đoán nó khoảng tầm từ 18 đến 20 tuổi, nhưng nó trẻ lắm. Nó mặc một quả váy thì có thể nói là nó ngắn kinh khủng luôn. Tôi thề các ông tưởng tượng là cái váy đó nó chỉ dài hơn cái quần lót một chút xíu thôi. Nó chỉ dài hơn một tí thôi. Thế là con bé nó cứ đi á, thì nó đi qua cái quầy hàng mua cái gọi là cái gì nhỉ, tôi biết, tôi đang muốn tôi trông chọn một cái từ nào đó, nó hay mua cái lót giày cao cấp đó. Nó đi qua cái quầy mua cái quầy để cái lót giày cao cấp mà nói thẳng là bằng cái ngôn ngữ nó hơi thô một tí,